Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 39, xưng lượng thiên hạ sĩ. Liệp yêu chàng bên trong, trên đầu mang quan xà yêu, đứng thẳng cất bước thỏ yêu, mang theo mấy con tiểu đệ sói yêu, 7, 8 con giống không giống nhau yêu tộc, càng vây tụ đến cùng một chỗ. Mỗi chỉ yêu ánh mắt đều vạn phần say mây, lập lòe ánh sáng trí tuệ. Bọn họ tất cả đều là rơi vào ác mộng thí luyện player. Ở săn yêu thí luyện 7 ngày kỳ đầy cửa ải, mắt thấy muốn không hoàn thành nhiệm vụ, hội tụ đến cùng một chỗ. Người biết cách triệu tập là một tên hóa thành ưng yêu player, từ trời cao vuông góc rơi xuống chúng player yêu trung gian. Nó lấy chảo viết chữ, không tìm được lạc đàn, chỉ có thể đối với cái kia đội ngũ ra tay. Tuy nói bọn họ vượt qua 100 người, cứng hãn lên chúng ta tuyệt không phải là đối thủ, nhưng nhân số đông đảo, bọn họ sẽ thả lỏng cảnh giác, cố không tốt mọi phương diện, chúng ta có thể từ sau đánh lén. Thỏ yêu, ai lên trước? 7 yêu nhìn lẫn nhau. Nhất thời không yêu lần thứ 2 viết chữ, một lát sói yêu mới viết, lão y, ngươi có thể xác định cái kia đội ngũ mặt sau, không có cường giả tùy tùng thủ hộ sao? Ưng yêu, không có cách nào xác định, nhưng nhất định phải ra tay rồi, ta nghe được bọn họ đã chuẩn bị đi chỗ đó nói lá chắn phụ cận. Thoát ly thí luyện, không hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cũng sẽ bị thanh trừ đi ra ngoài. Cùng chết rồi như thế, thế nào cũng phải tận lực nếm thử một phen. Thỏ yêu, ngươi lên trước. Ưng yêu, cùng tiến lên. Thỏ yêu, ta không lên. 7 yêu dồn dập nhìn về phía thỏ yêu. Thỏ yêu lại viết chữ nói, ai yêu ai lên. Sói yêu, ngươi nghĩ như thế nào? Thỏ yêu, ta chính là không lên. 7 yêu nhất thời chẳng muốn lại để ý đến hắn. Chỉ có một con tùng thử yêu do dự dự lưu lại. Thỏ yêu, ngươi làm sao không lên? Sóc yêu, cảm giác sẽ chết đi rơi. Thỏ yêu, cô gái, hiện tại chỉ có thể nói là mẫu. Thỏ yêu, ha ha, không lên đúng, tình huống không đúng, cảm giác bọn họ muốn xong. Bọn chúng ta, Trịnh Quốc 7 châu, hiện tại chỉ có 3 châu đến. Còn có 4 châu, trong vòng nửa năm lẽ ra có thể đợi thêm đến một lần. Chúng ta soạt quái thăng cấp, trước tiên nén được ở cô quạnh đi. Sóc yêu, có thể như vậy phải không? Vậy ngươi tại sao không nhắc nhở bọn họ? Thỏ yêu, quái có hạn, đi rồi. Trên thực tế như thỏ yêu dự liệu, một con 2 sao ưng yêu liên tiếp xuất hiện ở đại đội trên không. Tống Tử Dục làm sao có khả năng sẽ không có đề phòng cảnh giác. Ác mộng thí luyện các người chơi có chút cuống lên, cũng có chút đánh giá thấp các học sinh trí tuệ. Một đợt ngược mai phục, liền ưng yêu đều không có chạy đi. Đương nhiên, bởi vì không có dự liệu được nhiều như vậy không cùng loại yêu tộc cùng giải quyết thời điểm. Tiến công, săn yêu đại đội cũng có chút hỗn loạn, lại tổn thương mấy người. Cũng may không lại có thêm tử vong, như có học sinh gặp đến chết nguy cơ, âm thầm theo dõi Hạ Dực cũng sẽ xuất thủ. Các loại chiến đấu kết thúc, Hạ Dực ở ước mặt bọn họ lộ mặt, ở nhiều tiếng tiền bối thăm hỏi bên trong, thống kê tiểu đội có hay không đầy đủ hết, có người hay không không có ở. Cuối cùng kết quả, trừ tử thương người, chỉ có Lý Khôi tiểu đội cùng thời lai chưa đến. Còn bị Hạ Dực phế bỏ nam môn, khả năng là lại chết ở liệp yêu chàng bên trong từ phục sinh điểm phục sinh đi ra ngoài. Cũng khả năng là tuyến dưới không tới, không có ai nhớ tới hắn, dặn dò mọi người hướng về lá chắn xuất phát. Hạ Dực mượn dùng tự động tìm đường, đi tìm thời lai cùng Lý Khôi. Rất nhanh, hắn tìm tới điên cuồng giết yêu, lên tới 150 cấp thời lai. Nghe nói phải đi, thời lai còn có chút không nỡ lòng bỏ này, kinh nghiệm chàng. Mà tìm tới Lý Khôi thời điểm, Lý Khôi Càng cũng như thời lai bình thường, đang điên cuồng giết yêu. Nhưng cùng thời lai không giống, hắn không có lốt cũng không có y kinh thánh hồn. Bị Hạ Dược tìm tới thời điểm đã khí tức hỗn loạn. Nhiều chỗ bị thương, giết đỏ cả mắt rồi. Hạ Dược lập tức liền biết hắn tại sao lại là loại này trạng thái. Hắn đội hữu cũng không thấy. Quả nhiên, Lý Khôi giọng căm hận nói. Có chỉ hưu yêu càng sẽ đặt cạm bẫy. Ta nhất thời không tra. Đáng chết, ta nhất định phải tìm tới nó. Làm thịt nó. Vị này Yên Châu Thánh Viện thiên tài đại sư huynh chật vật dáng dấp cùng ngày đó hăng hái khiêu. Chiến chế Châu Thánh Viện học sinh thời điểm. Tuyệt nhiên ngược lại, phải biết. Ngày đó bọn họ tiểu đội nhưng là đã gặp phải đại đội. Nhưng tự cao thực lực, hắn từ chối gia nhập, lựa chọn mang các đồng đội một mình săn yêu. Dưới tình huống này, đội hữu có thể nói nhân sự kiêu ngạo của hắn mà bị chết. Bữa này hiện thực đánh đập, còn là tên thiếu niên hắn có thể nào tiếp thu được. Sẽ đặt cạm bẫy hưu yêu. Thời lai lập tức đoán được đây là ác mộng thí luyện player. Lý Khôi có ba cái đội hữu, xuất hiện cái hoàn thành ác mộng thí luyện hưu yêu sao? Liệp yêu chàng bên trong nên còn có player hóa thành yêu. Nhưng căn cứ học sinh tử thương đến xem, không còn yêu hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Dược suy nghĩ một chút, âm thầm nhớ rồi này con hưu yêu, nhưng không có nói đi tìm. Lý Khôi không muốn rời đi, cũng bị Hạ Dược trực tiếp thô bạo mang đi. Đi chưa được mấy bước, hắn bỗng nhiên như là cảm ứng được chút gì, ngẩng đầu hướng thiên không ngắm nhìn, mới lên cấp vương giả. Ngoặc kép, giữa bầu trời, một mặt dung tinh xảo, vóc người yểu điệu nữ tử thân hình hơi ngưng lại, nhìn xuống phía dưới, đại trịnh liệp yêu chàng. Đơn giản siêu tầm, nàng không có thể tìm tới lúc trước nhòm ngó ánh mắt của nàng khởi nguồn. Âm thầm ghi nhớ, tiếp tục theo thẳng tắp hướng về đại trịnh đô thành Nam Tể xuất phát. Nàng chính là Tề Quốc mới lên cấp vương giả, nữ tướng Thượng Quan Ngọc. Nàng phụng Tề Vương nhờ vả, đi tới trịnh quốc vương đều cứu Tề Vương bảy nữ với trịnh vương tay. Việc này không thể trì hoãn, nhiều trì hoãn một giây, Tề Vương bảy nữ sẽ nhiều được một điểm khổ. Đáng. Cho nên nàng một đường bay nhanh, nhưng mới vừa tấn vương người, thánh hồn lực lượng còn không đủ sức cầm cự nàng vượt qua vạn dặm. Đi một chút nghỉ ngơi một chút, đầy đủ một ngày vừa mới đến Thạch Cố thành phụ cận. Khoảng cách Nam Tể rốt cục không xa, ở Thạch Cố thành trên không lần thứ hai đình trệ, thánh hồn lực lượng thăm dò nghe âm, xác nhận phương vị. Thượng Quan Ngọc đang chờ lần thứ hai xuất phát, chợt có một đạo cực kỳ kiếm khí bén nhọn, từ dưới lên chém về phía nàng phía trước. Hờ hững không làm né tránh, Thượng Quan Ngọc quần áo theo kiếm phong bồng bềnh, dung mạo tuyệt mỹ, gật đầu quan, trung niên dáng dấp nam tử phi thăng mà lên, Thanh Liên công Lý Triệt, không, phải nói là Thanh Liên vương Lý Triệt. Thượng Quan Ngọc lông mày khẽ nhíu nói, không ngờ thất bại vô số lần ngươi còn có thể thành công ngưng tụ giao quang tinh. Kiếm này ý gì? Thanh Liên Vương hờ hững hỏi ngược lại, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Tề Quốc nữ tướng. Năm có điều trăm liền lên cấp vương giả, ngượng chết lão phu, chỉ là không biết nữ tướng vì sao cho ta đại trịnh trên không rêu giao mà qua. Thượng Quan Ngọc nói, Trịnh Vương cử chỉ, chớ nói chi người hoàn toàn không biết, Thanh Liên Vương có thể nào không biết, nhưng thân là Trịnh Quốc Vương người, hắn lúc này không có cách nào bỏ mặc Thượng Quan Ngọc đi tới Nam Tể. Chỉ là nói, Vương Thượng cử chỉ thật có không thích hợp, nhưng làm thần thuộc, lão phu chỉ có thể ngăn ngươi cản lại. Nữ tướng, mời trở về đi, Thanh Liên Vương. Thi tiền tiền bối lấy hiệp nghĩa nghe tên, người thân là con cháu của hắn, lại muốn trợ giúp vút qua đi vô tội thiếu nữ ác đồ. Thanh Liên Vương thở dài, thân là thần thuộc, bản phận mà thôi, nữ tướng, mời trở về đi, Thượng quan Ngọc hơi đóng hai con mắt, lại mở, cái kia như nước đôi mắt sáng bên trong đã thêm một điểm ác liệt. Vậy ta cũng chỉ có thể ước lượng một phen Thanh Liên Vương kiếm pháp. Nàng hòa duỗi tay phải, một hư huyễn thiên bình trạng vật thể đột nhiên hiện lên. Thanh Liên Vương vẻ mặt hơi ngưng, tay vịn chuôi kiếm, Tề quốc nữ tướng tổ tiên từng ra một vị danh vọng thực lực hầu như không thua với Lý Bạch nữ. Tính vương giả, thượng quan Uyển Nhi, một tay sáu sao thánh hồn xưng lượng thiên hạ sĩ, gặp mạnh thì lại mạnh, gặp nhược thì lại yếu, càng mạnh người, liền vượt sẽ phải chịu xưng lượng thiên hạ sĩ ràng buộc. Mới lên cấp vì là vương giả, hắn còn đang cố gắng vững chắc cảnh giới, rất không muốn cùng đối thủ như vậy quyết đấu, nhưng lúc này nhưng là bất đắc dĩ, chỉ có thể rút kiếm. Thánh hồn lực lượng bạo phát, cái kia liền coi như lão phu vinh hạnh, kiểm nghiệm một hồi tự thân ở nữ tướng nơi này phân lượng. Lúc này thượng quan Ngọc vẻ mặt chợt trệ ở, sắp sửa ra tay động tác thu hồi, nhíu mày quan sát trong tay hư huyễn thiên bình, bỗng nhiên nhìn lại nhìn tới, Liệp Yêu Tràng phương hướng, Trịnh Quốc Yên Châu trừ Thanh Liên Vương ngươi ở ngoài. Lại còn có một vị càng mạnh hơn vương giả. Không trách Trịnh Vương dám làm cái kia các loại cử động. Xem ra mưu đồ đã lâu. Thanh Liên Vương, hả? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.